Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2020. Chúng ta lại chính thức bước sang năm mới. Bình Tâm xin gửi tới các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc cũng như là gặt hái được nhiều thành công trong năm 2020 này nhé. Đặc biệt là Tâm mong muốn rằng là chúng ta sẽ vẫn luôn luôn sát cánh bên nhau. Các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio cũng như là các kênh khác của Tâm trên YouTube nữa. Tâm cảm ơn tất cả những tình cảm mà mọi người dành cho Tâm rất là nhiều đó. Và Tâm cũng không biết là đáp lại những tình cảm đó như thế nào, chỉ biết rằng là cố gắng sắp xếp thời gian cũng như là bố trí công việc để mà làm sao dành thời gian tranh thủ để đọc cho mọi người nghe chuyện với cái thời lượng nhiều nhất mà Tâm có thể làm được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm trước thì Tâm ghiêm bằng điện thoại ấy, thì Tâm thấy rằng là có một số bạn, và đa phần các bạn ấy, không phải một số bạn, các bạn bảo là ghi bằng điện thoại khả năng là tiếng lại ổn hơn, nên Tâm sẽ ghi bằng điện thoại thử, các bạn nghe thử xem là âm thanh có hơn không nhé. Tại đây chỉ có bọn tứ đại trưởng lão cầm đầu. Mặc dù nói Trung Liêu vừa rồi phân phó để cho một đám tà hồn sư chờ chỗ này, nhưng cũng không nói tuyệt đối không thể ly khai. Giả diện đấu la tên là trưởng lão, đương nhiên sẽ không có người cản trở hắn. Các trưởng lão trong đó cùng cung phụng bất đồng quan hệ. Cung phụng có tà hồn sư, từ bên ngoài đến đại hồn sư, mặc dù địa vị cao thượng, nhưng trong đó lại không như thế nào mà có quan hệ mật thiết. Mà các trưởng lão lại bất đồng, bọn họ cơ hồ đều là tại Thánh Linh Giáo lớn lên, cùng một chỗ đều là hơn 10 trên 100 năm. Sở dĩ quan hệ đều rất tốt. Giả diện đấu la xem như trong đó so sánh không thích giống chung, nhưng cùng các trưởng lão khác, đám bọn họ vẫn là đều không có trở ngại gì. Sở dĩ tam trưởng lão, tứ trưởng lão cũng sẽ không nói gì. Hoắc Vũ Hạo dạo chơi ở phương hướng lều vải của mình, rất nhanh trở về. Nam Cung Oản nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mà những người khác thì không có chú ý. Nhân Nguyệt Đế Quốc trong quân doanh binh sĩ lúc này đã hoàn toàn hành động. Quân đội phi tốc triệu tập, một mảnh dài hẹp quân lệnh không ngừng theo trong soái trướng truyền ra. Không chỉ là hồn đạo trận địa trong đó, công trung cũng tiến hành xuất hiện phương diện Nhân Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư. Mặc dù số lượng nếu so với Thiên Hồn Đế Quốc bên kia thiếu rất nhiều, nhưng ai cũng biết trên chiến trường hồn đạo sư nếu so với hồn sư có ưu thế nhiều, nương tựa theo liên động hồn đạo khí, bọn họ bản thân liền là một cái chỉnh thể. Hủy diệt phong bạo bên kia nổ lớn lúc này cũng đã dần dần thu nghỉ. Kinh khủng bạo tạc nổ tung, lực cơ hồ là bao gồm Nhật Nguyệt Đế Quốc vượt qua 1/4 diện tích quân doanh. Tuy nói chỉ có khu vực nổ tung tổn thất nặng nề, nhưng một phát tác này cũng cho quân doanh khủng hoảng hỗn loạn cực lớn. Soái trướng bên kia chẳng những muốn chỉ huy quân đội chuẩn bị nghênh địch, còn phải trấn an quân sĩ, đồng thời chăm sóc người bị thương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc doanh trại quân đội bên trong đều có vẻ hơi hỗn loạn. Tam trưởng lão cau mày, thực kỳ quái, tại sao lại có thể là định trang hồn đạo pháo cấp 9 chứ, lại có thể trong quân doanh chúng ta mà bạo tạc nổ tung. Tứ trưởng lão nói, có phải hay không là bởi vì sai lầm nên dẫn đến nổ lớn như vậy? Tam trưởng lão lắc đầu, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Không có học thức thật là đáng sợ. Hồn đạo sư đoàn thứ hai loại cấp bậc này định trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra, như thế nào mà nổ chứ? Coi như là thú vương cấp hồn đạo sư quân đoàn, tối đa cũng là một phân phối, vẫn có thể tiến hành bảo hộ nghiêm mật. Trước mắt chúng ta, đại danh là một quả đều không có. Hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn tồn tại đều trong chiến tranh mà dùng hết. Tứ trưởng lão nghi ngờ. Vậy thì là chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng lẽ nói đại doanh chúng ta nghiêm vật phòng hộ như vậy, lại còn có gian tế tiến vào? Nam Cung Oản chen lời. Lần trước ta cùng lão thất đi Thiên Hồn Đế Quốc bên kia dạo qua một vòng, phát hiện có người của Sử Lai Khắc Học Viện xuất hiện. Có phải hay không là do bọn hắn hành động rồi? Lúc này đây, thoạt nhìn tổn thất tương đương cực lớn. Một hồn đạo sư đoàn không có, còn nói là binh lính bình thường tổn thất ư? Tam trưởng lão chau mày. Đúng vậy, đáng tiếc giáo chủ không cho chúng ta đi ra ngoài hành động. Nếu không, ta ngược lại muốn đến xem tột cùng là chủng loại định trong hồn đạo pháo nào bắn ra. Nam Cung Oản nói, giáo chủ cũng là vì chúng ta, vì sự an nguy của chúng ta mà thôi. Người nói ít lời đi. Tam trưởng lão quét mắt liếc Trùng Mão và nhìn các tà hồn sư khác. Ngoại trừ bên ngoài Đường Nhã, những người khác chứng kiến ánh mắt đó đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Vũ Hạo nói, nhị ca, nếu không ta đi soái trướng bên kia xem, ta cũng muốn xem tột cùng tình huống là như thế nào. Nam Cung Oản tiếp, vậy người đi đi, bất quá lúc này tâm tình giáo chủ đoán chừng sẽ không tốt đâu, người cẩn thận một chút. Được rồi. Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, hướng phía phương hướng soái trướng đi đến. Bọn họ, những tà hồn sư này, nhất là cấp bậc phong hào đấu là tại trong quân doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc có địa vị siêu phàm, coi như hiện tại đã trong đại doanh giới nghiêm cũng không ai dám xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn lại cản trở được bọn hắn. Nhìn Vũ Hạo đi, Tam trưởng lão nhịn không được. Giả diện tiểu tử này mấy ngày nay bình thường hơn nhiều, ta cảm thấy được so với trước kia là tốt hơn đó. Nghe nói sau khi hắn bị giáo chủ gian dạy, mấy ngày nay đều không có quà nữ nhân nữa. Nam Cung Oản cười. Hắn cũng là sợ giáo chủ trách tội mà thôi. Tam trưởng lão hừ một tiếng. Hắn mà biết sợ ư? Giáo chủ nói nếp tật xấu kia cũng không phải là lần một lần hai đâu. Xem ra lần này giáo chủ hướng hắn lại hẹn hò cái gì rồi. Nhị ca, huynh có biết không? Nam Cung Oản lắc đầu. Ta cũng không biết, ngươi phải đi hỏi hắn chứ, hoặc là hỏi giáo chủ chứ. Tứ trưởng lão cười. Đúng đó, thôi, huynh đại chúng ta là tiểu tử này không bình thường. Mỗi ngày đều sống trong thế giới của mình, bình thường cũng tốt. Huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim nha. Đang tại thời điểm hắn bật cười, trong lúc đó Tam trưởng lão nhíu mày. Ta như thế nào mà cảm giác lại có chút tự nhiên lạnh lạnh, khí trời thay đổi rồi sao? Nam Cung Oản nghi ngờ nhìn về phía hắn. Người già rồi như thế này mà đã cảm giác lạnh ư? Ta thế nào chả cảm thấy. Phanh! Không có bất kỳ báo hiệu, thân thể Nam Cung Oản bỗng nhiên cứng đờ. Một tiếng nổ vang sau lưng hắn vang lên. Ngay sau đó, cả người tựa như cùng đạn pháo thông thường hướng phía trước bay ra ngoài. Trong quá trình phi hành còn đánh bay 4-5 tên tà hồn sư tu vi yếu kém khác. Những tà hồn sư đó nguyên một đám thảm vốn huyết bay ra, thân thể ba chạm uốn éo, lập tức không thể sống nổi. Nhị ca! Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là chấn động. Biến hóa tới quá đột nhiên. Một đạo bóng người màu xanh có chút mơ hồ lập tức xuất hiện ở bên người tam trưởng lão. Khí tức sắc bén vô cùng bỗng nhiên hạ xuống. Tam trưởng lão quá sợ hãi. Hắn đã tự phụ thực lực cường đại, Thế nhưng mà cái này là phóng ra hồn lực chấn động, chèn ép ngay cả hít thở cũng khó khăn. Theo bản năng, hai tay vỗ trên người, hồn đạo vòng bảo hộ cấp 9 mở ra, vô địch vòng bảo hộ mở ra. Kịch liệt trong tiếng nổ vàng đó, cấp 9 hồn đạo vòng bảo hộ bị xé rách. Vô địch vòng bảo hộ trước kim quang không ngừng chớp động, vậy mà lại có dấu hiệu bị nghiền nát. Vô địch vòng bảo hộ vấn đề lớn nhất chỉ có thể chế tác đến cấp 7. Tại tu vi hơi thấp trong tay hồn sư sử dụng, hiệu quả là cực tốt. Nhưng do phong hào đống là mặt cường giả đến dùng thì lại kém một chút. Bóng người màu xanh cũng từ từ nổi lên. Đúng là Tống Lão. Tống Lão một kích đánh tan vây phòng ngự ở bên ngoài Tam Trưởng Lão, ra tay như điện, vô số thanh ảnh sáng màu đã đem Tam Trưởng Lão bao phủ. Bên kia, kim sắc quang mang chói mắt bỗng nhiên sáng lên, trầm thấp tiếng phượng hót ở bên trong. Tứ Trưởng Lão đã bị một chùm sáng minh họa diễm bao phủ, u minh cao thấp tung bay, nhưng cũng chỉ có thể tại chính giữa liên tục miễn cưỡng bại lùi. Lần lượt từng bóng người, cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau, từ chung quanh xuất hiện, nhanh chóng đánh về phía tà hồn sư đang sợ ngây người. Những người này xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, thế cho nên vừa lên đến thì có đến 6-7 tên tà hồn sư tại công kích của bọn hắn đã nhận lấy trọng thương. Hơn nữa, Nam Cung Oản đánh bay 6-7 người, nơi tà hồn sư thoáng một phát lại ít đi 1/3 số lượng. Những bạo khởi đánh bất ngờ này đúng là mọi người của Sử Lai Khắc học viện. Tại bên trong kế hoạch của Vũ Hạo, trận chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất phải chấm dứt chiến đấu. Vừa rồi Vũ Hạo phản hồi tự mình trong doanh trướng liền là đem Sử Lai Khắc mọi người đi ra ngoài. Thánh Linh giáo chủ mang theo 6 đại cung phụng đi xoay trướng bên kia. Tà hồn sư bên này thực lực tổng hợp là suy yếu khá hơn, và đợi cơ hội này Vũ Hạo sao có thể buông tha chứ. Thiên hồn đế quốc bên kia thế công hoàn toàn là đánh nghi binh, bọn họ căn bản không có cùng nhân nguyệt đế quốc hồn đạo khí trận địa, ý định cứng đối cứng. Đây cũng là Vũ Hạo đã thương lượng với bọn họ. Để đảm bảo không sợ chút nào, Vũ Hạo đã nói cho Xuyên Na công chúa, đêm nay phát động có 2 điểm mấu chốt. Một là ước định thời gian cẩn thận. Cái khác chính là muốn chờ khi bọn hắn chứng kiến Nhật Nguyệt đế quốc bên này phát sinh nổ lớn, sẽ xuất hiện hỗn loạn. 2 điểm mấu chốt đều xuất hiện, bọn họ ở bên kia nghi binh mới triển khai. Nếu như bên này bạo tạc nổ tung chưa từng xuất hiện, như vậy thì đánh nghi binh sẽ là hỏng mất. Kế hoạch rất thuận lợi. Tiên hồn đế quốc bên kia chứng kiến Nhật Nguyệt đế quốc trong quân xanh, vậy mà sản mão sinh ra bạo tạc nổ tung kịch liệt, cũng là vui mừng quá đỗi. Thậm chí có một ít cao tầng đều cho là nên nhân cơ hội này toàn diện phát động thế công mới đúng. Nhưng mà Duy Na cầm đầu thiên hồn đế quốc cao tầng đã cự tuyệt. Hoặc Vũ Hạo thông qua mô phỏng hồn kỹ đem tất cả mọi người lộ ra trong trứng bồng của mình. Tại mô phỏng hồn kỹ cùng cường đại tinh thần lực che giấu, mà ngay cả Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão, phong hào đấu là cũng không có phát hiện mánh khóe. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là tác dụng của Nam Cung Oản. Nam Cung Oản tại thời điểm bọn họ nói chuyện với nhau lặng lẽ phóng thích ra hồn lực của mình, tại sau lưng hình thành một tầng cái chắn tận khả năng ngăn cách bọn họ đối với cảm ứng chung quanh. Lúc này thì sự đấy các học viện mọi người mới phát động thời điểm sinh ra hiệu quả của tập kích. Hoặc Vũ Hạo đã làm gì? Hắn có một nhiệm vụ quan trọng. Ở xóa trứng bên kia tụ tập Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại doanh cao tầng cùng Thánh Linh Giáo, lực lượng cường đại nhất. Bên này động thủ, khoảng cách xoáy trướng lại không xa. Một khi Thánh Linh Giáo chủ phát hiện không ổn, đuổi tới cứu viện, thì kế hoạch của bọn họ rất có thể sẽ hỏng mất. Hơn nữa còn dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng. Bởi vậy, Vũ Hạo liền tiến về xoáy trướng bên kia, chính là muốn tại xoáy trướng bố trí một tầng tinh thần lực cái chắn, ngăn cách ngoại giới hồn lực chấn động cùng thanh âm. Coi như là Tống Lão cùng Ngôn Tiểu Triết, nếu như đi làm chuyện này đều rất khó khăn, bởi vì bọn họ chỉ có thể sử dụng hồn lực để hoàn thành, hồn lực chấn động rất dễ dàng bị phát hiện. Mà Vũ Hạo nương theo cường đại tinh thần lực, hơn nữa mô phỏng hồn kỹ, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, cùng với cường đại tinh thần lực khống chế, hoàn thành hành động có vẻ dễ dàng hơn. Nhìn Vũ Hạo bình tĩnh rời đi, trên thực tế là đã sớm thi triển toàn lực. Tại chiến trường bên này, hắn để lại tinh thần phân mão thân che sống, thông qua tinh thần này duy trì lấy mô phỏng hồn kỹ để giúp cho sự lấy khắc mọi người ẩn tàng thân hình. Bên kia hắn tận khả năng hoàn thành tinh thần cái chắn ngăn cách, để cho Trung Ly Ô không cách nào phát hiện ra động tĩnh bên này. Nhưng Vũ Hạo lại rất rõ ràng, lúc này không có khả năng dài, bởi vì hắn ngăn cách ngoại giới thanh âm cùng hồn lực chấn động, muốn tất cả đều ngăn cách, trong xoáy trướng sẽ tương đối yên tĩnh. Trung Ly Ô có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng nếu như thời gian dài một chút sẽ rất khó nói. Toàn diện phát động. Dưới tình huống đó, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão lập tức bị áp chế. Dù sao bọn họ đối mặt hai vị siêu cấp đấu la, nhất là Tống lão thân là 97 cấp siêu cấp đấu la, hơn nữa thì tốc độ của Tống lão lại vô cùng nhanh, nhưng là không thể nói Tà hồn sư cùng cấp bậc hồn sư quả thật không ưu thế nhỏ. Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão mặc dù ở vào hạ phong tuyệt đối, nhưng cũng không lập tức bị đánh tan. Thân thể Tam trưởng lão chung quanh xuất hiện một tầng lôi võng cái chắn lần nữa, cản trở Tống lão liên tiếp công kích mấy lần. Đây là hồn đạo khí hộ thể cấp 9. Tam trưởng lão là phong hào Minh Lôi, Minh Lôi đấu là, đồng thời hắn bắt là hồn đạo sư cấp 9. Hắn đem vũ hồn năng lực của mình cùng với hồn đạo khí bản thân nghiên cứu ra, đem kết hợp, có một năng lực chiến đấu đặc biệt. Thông qua hồn đạo khí, đem hồn kỹ uy lực phóng đại. Tất cả công kích bên trong đều bao hàm Minh Lôi uy lực. Cái này Minh Lôi bản thân ngoại trừ có đủ cực mạnh lôi thuộc tính bên ngoài, còn có một tia khí âm tà. Khí âm tà cần tại trong đống người chết đó mới có thể hấp thu. Sở dĩ là tại nhiều địa phương Tam trưởng lão thực sự có thực lực lại càng mạnh. Hủy diệt phong bạo bên kia vừa mới nổ, phần đông hồn đạo sư cùng quân đội đã bị chết. Khí âm tà khoảng cách bên này cũng không xa. Tam trưởng lão bản thân có thể thay đổi một bộ phận. Hắn đem hết toàn lực phóng thích ra Minh Lôi của mình. Các loại hộ thân hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp miễn cưỡng tại Tống lão nhanh chóng công kích bảo vệ tính mạng. Bất quá Tam trưởng lão cũng là âm thầm kêu khổ. Cứ như vậy một lát sau, hắn hộ thể mạnh nhất ba cái hồn đạo khí cấp 9 đã có một kiện bị Tống lão làm hỏng. Mặt khác thì hai kiện đều bị Tống lão cường hoành thế công phá hỏng, xuất hiện bất đồng trình độ. Riêng phần tổn thất này cũng để lại cho hắn đau lòng đến lớn như thế nào. Tứ trưởng lão bên kia, tình huống so với tam trưởng lão lại kém một chút. Tứ trưởng lão phong hào U Minh đấu là vũ hồn là một thanh U Minh kiếm. Lúc trước chính là hắn liên thủ với tam trưởng lão, bức bách Vũ Hạo không thể không tiêu đốt tinh thần của mình để bỏ chạy. Nhưng lúc này hắn đối mặt chính là viện trưởng vũ hồn sử lai khắc học viện, Long thần đống Lam Mục Ân, đại đệ tử sử lai khắc học viện hải thần các kế tiếp nhiệm các chủ. Tại tu vi, Ngôn Tiểu Chiết mặc dù so sánh thấp hơn Tống Lão một chút, nhưng tương lai tiềm năng so với Tống Lão lại nhiều hơn. Lúc trước Mục Lão phải gửi hy vọng ở hắn có thể trở thành cực hạn đấu la. Quang Minh Phượng Hoàng Vũ Hồn lại để cho Ngôn Tiểu Chiết có được Phượng Đấu La phong hào. Bằng Hùng Vương Tiểu Bạch là người cuối cùng xuất thủ, bởi vì xuất thủ của hắn muốn tiến hành xúc thế. Khi hắn theo mô phỏng hồn kỹ trong lúc đi xa, cường hoành bạo phong tuyết đã điên cuồng tan sát bừa bãi. Tại khống chế của hắn, bạo phong tuyết chỉ duy trì tại phạm vi tà hồn sư. Hướng phía tà hồn sư thông thường thì mang tất cả đi. Lúc trước hắn đã từng bằng vào bạo phong tuyết từ trên trời giáng xuống, kiềm chế toàn bộ hỏa lực Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư. Lúc này ở mặt đất thi triển ra, uy lực của nó thì thực sự càng là kinh khủng. Bất quá Vũ Hạo sợ bạo phong tuyết y thế quá lớn sẽ kinh động đến trong soái trướng Thánh Linh giáo chủ, sở dĩ để cho Tiểu Bạch giảm thấp một chút uy lực, bằng không mà nói thì tất nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Một mình Tiểu Bạch cơ hồ là áp chế tà hồn sư còn lại, tu vi tuyệt đối chênh lệch, tăng thêm cực hạn chi băng khủng bố uy năng. Những cái này tu vi nhất cao không quá là hồn đấu la cấp tà hồn sư có thể đem hết toàn lực mà chống cự. Sự lai khắc học viện mọi người xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Đám tà hồn sư bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng tại Nhật Nguyệt Đế Quốc trại lính khu vực trung tâm này vậy mà lại xuất hiện nhiều địch nhân như vậy, hơn nữa thực lực còn rất là cường đại. Sở dĩ vừa mới hành động đã khiến chúng bối rối. Đường Nhã có lẽ là người tỉnh táo nhất. Nam Cung Oản bị đánh bại, nàng liền phản ứng, trên người ám lam sắc quang mang lóe lên, tám cái hồn hoàn nhanh chóng xuất hiện ở chung quanh thân thể. Tám cái hồn hoàn dĩ nhiên là bảy hắc đỏ, cũng không biết Thánh Linh giáo tên nào đã hoàn thành giúp nàng tiến hành tiến hóa hồn hoàn. Một mảnh dài hẹp ám lam sắc hắc ám lam ngân lập tức tách ra, hướng phía bên kia của Tống lão quấn qua một vòng, muốn trợ giúp tam trưởng lão đối phó với Tống lão. Đang lúc Đường Nhã chuẩn bị thi triển hồn kỹ mạnh hơn nữa thì nàng phát hiện trước mặt mình lại có thêm một người, toàn thân lóe ra lôi điện hào quang, ánh mắt tràn ngập kích động. Không biết vì cái gì, vốn hẳn nên toàn lực phát động công kích, khi nhìn đến nam tử này, thời điểm đó cả người nàng đều ngẩn ngơ. Hạ một cái hồn kỹ nhưng lại không thể nào có thể thi triển ra. Nhỏ Nhã, Đường Nhã, giọng nói của Bối Bối run rẩy, tràn đầy nghẹn ngào. Chứng kiến Đường Nhã, hắn căn bản không thể nào khống chế được tâm tình của mình. Đường Nhã như cũ vẫn là đẹp như vậy, nhưng hoàn toàn lại không có sự hoạt bát trước kia. Cả người giống như một bức tượng điêu khắc, giống như một cái xác không hồn. Hoắc Vũ Hạo mặc dù đã gặp được bộ dạng của Đường Nhã lúc trước, nhưng hắn sợ Bối Bối thương tâm, đã không dám nói cho hắn biết. Lúc này Bối Bối được tận mắt chứng kiến, lòng đau như dao cắt. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, ta là Bối Bối, nàng còn nhớ ta không? Nước mắt không bị khống chế, cứ như vậy ở trước mặt Bối Bối chảy xuôi xuống. Mặc dù hắn lúc này trên người đã phóng tích ra vũ hồn, nhưng cả người lại không có nửa điểm chiến ý, thân thể kịch liệt run rẩy. Đây là lần sau lần hai tương kiến tại Vạn Quân. Từ đó nhìn cái xác không hồn Đường Nhã như vậy, tâm tình của hắn không cách nào có thể khống chế được mình. Đường Nhã nhìn Bối Bối lệ rơi đầy mặt, cả người tự hồ có chút ngốc trệ, nhưng tay quần nàng thì vẫn hướng phương hướng Bối Bối mà chậm rãi nâng lên. Tiếp theo một chớp mắt, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên lạnh như băng. Vô số ám lam sắc quang tăng đến Bối Bối mà đâm xuyên. Bối Bối đứng ở nơi đó không hề động, mặc dù lúc này hắn không tin Đường Nhã sẽ có thể gây tổn thương đến mình. Bối Bối, đang làm gì đó? Tử Tâm Thạch giật mình gọi. Ngay sau đó, một đạo kim sắc quang ảnh đến trước mặt Bối Bối, tấm chắn to lớn đưa hắn ra phía sau, đem ám lam sắc quang ảnh nhao nhao ngăn chặn trước mặt. Thân thể Bối Bối chấn động, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh là Tam Thạch. Tam Thạch, đừng có động vào, ta tin tưởng Tiểu Nhã sẽ không làm tổn thương đến ta đâu. Tử Tam Thạch cả giận. Người điên rồi sao? Không nhìn ra nàng ta đã bị khống chế tâm thần à? Chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Tiểu sư đệ bên kia không kiên trì được bao lâu đâu. Người bây giờ còn cái gì mà chân tình cảm động nữa chứ? Cho dù có muốn cảm động lại Tiểu Nhã, làm cho nàng khôi phục, thì cũng đợi cho mọi người an toàn rồi nói sau. Người muốn hại chết mọi người à? Một bên gầm lên, Từ Tam Thạch không ngừng lại. Huyền Vũ Thuẫn hóa thành thuẫn tường, đem Đường Nhã vô thiên cái địa hắc ám làm ngân thảo, ngăn trở toàn bộ công kích. Mặc dù Đường Nhã hiện tại đã là hồn đấu la bát cấp, cấp bậc cường giả, nhưng từ khi xung hợp linh hồn của mình, Từ Tam Thạch thực lực đã tăng rất nhiều. Hoàng kim đại mạo của hắn lúc này lơ lửng tại bên người, từng vòng quang mang kim sắc phóng thích, khiến cho Huyền Vũ Thuẫn uy lực đại tăng. Bối Bối bị Tử Tam Thạch mắng lại vẫn ngẩn ngơ, nhưng ánh mắt thì rốt cục đã khôi phục vài phần. Thật có lỗi, ta đã sai rồi. Nói xong câu đó, hắn nhanh chóng theo Huyền Vũ Thuẫn của Tử Tam Thạch vọt ra đằng sau, thẳng đến chỗ Đường Nhã đánh tới. Điện quang màu vàng lập lòe, quang minh thánh long tách ra. Đệ nhất hồn hoàn Lôi Đình Long Trảo thẳng đến Đường Nhã chộp tới. Hồn hoàn thứ hai Lôi Đình Vạn Quân bỗng nhiên phóng thích, ngàn vạn màu vàng điện xà tư tán bay tán loạn, đem số lớn hắc ám làm ngân thảo chấn khai. Ánh mắt của Đường Nhã vẫn thủy chung lạnh như băng. Hai tay nâng lên, tay trái trên không trung hư nắm một thanh Nam Ngân Bá Vương Thương chậm rãi ngưng kết thành hình, tay phải thì là hướng về Bối Bối đánh ra một trường. Một trường làm tấm võng lớn màu đen lập tức mở ra, vốn là chặn Lôi Đình Long Trảo, sau đó thì mới hướng về Bối Bối chèo úp tới. Bối Bối chân phải trên mặt đất nặng nề giẫm một cái, trên người Lôi Điện hào quang bỗng nhiên đại thịnh. Đúng là đệ tam hồn kỹ Lôi Đình chỉ nộ. Ngay sau đó, tại dưới chân hắn, từng vòng kim sắc quang chóng mặt hướng ra phía ngoài tách ra. Long Hoàng chấn vực giới phát động. Khí thế tự thân bằng tốc độ kinh người tăng lên tới cấp độ cực sự mạnh mẽ. Một đôi to lớn long chảo nâng lên, ngang nhiên chụp tới tấm võng lớn kia. Lưới lớn hạ xuống, lập tức khép lại, muốn đưa hắn ra vào trong đó. Bối Bối hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức hướng hai bên xé rách. Thời điểm đó hắn phát hiện cây lưới lớn này chẳng những cực kỳ dính tính, hơn nữa thì cực kỳ cứng cỏi. Lấy lực lượng của hắn trước tiên, vậy mà không có khả năng để đem lưới lớn xé mở. Hơn nữa cái lưới lớn này còn rất nhiều lam mộc đen nhọn hoắt nữa, phóng thích ra hắc ám khí tức thuần túy hướng phía bên trong thân thể hắn chui vào. Nếu không phải trên người Bối Bối có quang minh thánh linh long lần bảo hộ, thì đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cũng bị thương hết. Bất quá thì Bối Bối dù sao cũng là hồn thánh cấp bậc cường giả, tại Thiên Long Mã phụ trợ, Long Hoàng phá tà tách ra, kim quang chói mắt phóng lên trời, ánh sáng mãnh liệt rõ ràng, khí tức hóa thành thuần túy uy năng. Tấm võng lớn kia khẽ hú lên một tiếng, bị hắn kéo thành hai mảnh, tại hai tay của hắn quàng xuống, hướng phía hai gã tà hồn sư cách đó không xa chè úp tới. Nhưng vừa lúc đó thì Bối Bối lại cảm giác được đồng minh tê dại. Trong tay Đường Nhã làm ngân bá vương thương đã thành hình, mũi thương nhắm vào hắn, làm ra động tác ném. Trong nháy mắt này, ánh mắt Bối Bối cũng chỉ còn lại có Đường Nhã. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần trước tại trên trường đấu, Đường Nhã là nương tựa thêm một nam ngân bá vương thương đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Khi đó hắn không cách nào trốn tránh, hắn đã dùng bầu nhiệt huyết của mình để đón nhận công kích của Đường Nhã. Hắn muốn cho Đường Nhã cảm nhận được huyết mạch đối với nàng là tình yêu say đắm như thế nào. Mà một lần kia thì Bối Bối đã cảm giác được Đường Nhã trí nhớ tại khi mình kêu gọi đã tự hồ khôi phục được vài phần. Lúc này cơ hồ là tình huống giống nhau. Lần nữa đối mặt Lam Ngân Bá Vương Thương, trong lòng của hắn không khỏi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đường Nhã tay cầm Lam Ngân Bá Vương Thương, nhìn Chu Võng Thúc Phượng Nam Tử, nàng tự hồ cũng ngẩn ngơ. Ở đằng kia trong mắt lại như băng toát ra một tia chần chừ. Từ Tam Thạch sải bước ra đã đến bên người Bối Bối, hắn cũng không sợ Lam Ngân Bá Vương Thương. Huyền Vũ Thuẫn đã chuẩn bị kỹ càng. Tam Thạch! Bối Bối đột nhiên trầm giọng quát. Sao? Tử Tam Thạch quay đầu nhìn về phía hắn. Bối Bối nhìn thật sâu liếc. Giao cho ta đi, hãy tin tưởng ta. Tam Thạch chấn động, ngưng trọng. Bối Bối! Bối Bối trầm giọng. Hãy tin tưởng ta. Tử Tam Thạch thở sâu, tay cầm Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn, sau đó lùi một bước, nhưng hắn lại không hề rời đi. Lúc này, trên chiến trường, bởi vì có Băng Hùng Vương Tiểu Bạch không chế toàn trường, sự đại các học viện, tuy số người ít, đã hoàn toàn chiếm thế thượng phẩm. Mọi người Đường Môn, uy thế thịnh đúng là Quý Tuyệt Trần cùng Diệp Cốt Y. Quý Tuyệt Trần thẩm phán chi kiếm phóng thích ra cường hoành kiếm ý, mỗi một kiếm chém ra đều là ác mộng của đám tà hồn sư. Diệp Cốt Y tình huống thì đã càng tốt hơn một chút. Đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn, Diệp Cốt Y chính là thần thánh tiên sư vũ hồn. Thuộc tính của nàng không phải quang minh mà là thần thánh, là một gã tà hồn sư bị nàng chém giết Sau đó thì trên người khí tức bỗng nhiên thiêu thẳng, lập tức vượt qua hồn thánh cấp độ bình thường. Vũ hồn Diệp Cốt Y tại toàn bộ bên trong đường môn đều là đứng đầu tồn tại. Nếu như đơn thuần bình luận lời về vũ hồn thì vũ hồn của nàng thậm chí tại Vũ Hạo cũng là phía trên. Diệp Cốt Y vừa rồi chém giết một gã hồn đế cấp tào hồn sư là giết một người như vậy, hơn nữa là để cho vũ hồn của hắn triệt để tan thành mây khói. Một cái oán linh bay đến trước mặt Diệp Cốt Y. Hồn đế cấp cường giả bình thường đối mặt tào hồn sư thả ra oán linh đều phải đặc biệt coi chừng. Có thể đối mặt Diệp Cốt Y, trên người Diệp Cốt Y chỉ là kim quang lóe lên, oán linh liền kêu thảm một tiếng. Hơn nữa trong đó lại xuất hiện tinh lọc năng lượng, còn có thể bị Diệp Cốt Y hút vào bên trong cơ thể, bổ sung tiêu hao của mình, tăng lên tu vi của bản thân. Bởi vậy Diệp Cốt Y tại Băng Hùng Vương dưới sự che chở đó, sức chiến đấu hoàn toàn phát huy, quả thực là ác mộng của đám tà hồn sư. Lúc trước Vũ Hạo đã không tiếc bất cứ giá nào muốn đưa nàng cứu ra, cũng là bởi vì nàng thiên linh liền khắc chế tất cả hồn sư. Theo thực lực tăng trưởng của Diệp Cốt Y, nàng đối với tà hồn sư uy lực còn đang không ngừng tăng cường. Nam Thu Thu thì một mực đi theo bên người Diệp Cốt Y, nàng hoàn toàn phối hợp với Diệp Cốt Y chiến đấu. Diệp Cốt Y thiên sứ vũ hồn thần thánh, đối phó tà hồn sư hiệu quả tốt nhất. Còn Nam Thu Thu thì ở bên cạnh, thông qua son phấn lòng của mình mất đi năng lực bảo hộ lấy nàng, lại để cho lực công kích của nàng có thể trình độ lớn nhất được phát huy. Không chỉ có Nam Thu Thu, Tiêu Tiêu cũng là bảo vệ tại bên người Diệp Cốt Y. Tam sinh chấn hồn đỉnh với tư cách vũ hồn sử dụng, ngăn cách địch nhân, không cho quá nhiều địch nhân trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng. Cái này là để cho Diệp Cốt Y có thể phát huy đầy đủ thực lực của bản thân. Trừ bọn họ, những người khác cũng đều phát huy riêng phần tác dụng của mình. Giang Nam Nam từ khi cùng Yên Chi Nguyễn cần mãng hồn linh dung hợp, thực lực tăng nhiều. Lúc này chiều cao vượt qua 10 trượng, Yên Chi Nguyễn cần mãng đứng trong tràng tung hoành. Nam Nam lúc này đã hóa thành vũ hồn chân thân, nhưng cũng không phải là nhu cốt thỏ, mà là đem vũ hồn của mình dung hợp đến bên trong Yên Chi Nguyễn cần mãng, khiến cho chính mình một thực lực của hồn linh bạo tăng. Nương theo Yên Chi Nguyễn cần mãng khổng lồ thể tích đó không ngừng làm rối trên chiến trường, lại để cho đám tà hồn sư bọn họ không cách nào tập trung cùng một chỗ. Tiểu Nhã, Bối Bối đối mặt đã giơ lên làm gần bá vương thường, Đường Nhã quát to một tiếng. Thân thể Đường Nhã chấn động, động tác của nàng có chút chần chừ. Nghe được một tiếng gọi này của mình, động tác trên tay biến thành càng thêm trì hoãn vài phần. Bối Bối tán đi Long Hoàng Chấn vực giới, từng bước một hướng phía Đường Nhã đi tới. Mỗi một bước đi ra, trên người kim sắc quang mang mờ đi vài phần. Ba bước sau đó, tất cả long lân của hắn toàn bộ biến mất, vũ hồn hoàn toàn thu hồi, lộ ra tướng mạo. Tiểu Nhã, ta là Bối Bối, nàng còn nhớ ta không? Bối Bối một bên hướng Đường Nhã, một bên ôn nhục. Từ Tam Thạch nắm thật chặt hoàng kim huyền vũ thuẫn trong tay, đột nhiên vung tay lên, tấm chắn bay ra, đánh bay một gã hồn đế cấp tà hồn sư đang nhào lên. Hắn thật sự lo lắng cho Bối Bối, thế nhưng mà ở phía sau thì lại không có biện pháp ngăn cản. Hắn biết rõ Bối Bối đã quyết định thì vô luận thế nào cũng phải nếm thử. Là huynh đệ, hắn không thể ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ nếu như là thay đổi, mình cùng Nam Nam ở vào tình huống này, đồng dạng là phải làm như vậy. Bối bối, cố gắng lên. Tự Tam Thạch gieo họ trong lòng, đồng thời tụ lại tinh hội thần của mình để nhìn Đường Nhã. Một khi có gì đó không ổn thì hắn sẽ xông lên để cứu bối bối. Đường Nhã có chút đờ đẫn đứng ở nơi đó. Tại dưới chân nàng, số lớn hắc ám làm ngân thảo hướng về chung quanh quơ quơ, nhưng không có vùi đầu trong công kích. Sắc bén làm ngân bá vương thương lóe ra ám lam sắc vầng sáng, khí tức cường hoành vô cùng, phảng phất cả thiên không đều có thể đâm thủng vậy. Nhưng chính là một thanh sắc bén trường thương, tại trong tay nàng lại không hướng bia bối bối mà đâm ra. Bối bối thì vẫn như cũ đi về phía trước, ánh mắt càng thêm nhu hòa, trên người thậm chí ngay cả một tia hồn lực chấn động cũng không có. Tiểu Nhã, ta sẽ không cùng nàng mà động thủ, ta sao có thể tổn thương đến nàng? Nàng là Tiểu Nhã của ta. Vĩnh viễn nếu như nàng muốn động thủ thì hãy giết ta đi, cho dù để cho máu tươi của ta lần nữa nhiễm trên thân thể của nàng, ta cũng nguyện ý. Ngươi đừng tới đây! Đường Nhã đột nhiên quát to. Đây cũng là lần đầu tiên tại trong đại chiến đấu nàng tiến hành mở miệng để nói chuyện. Trong âm thanh của nàng không có lạnh lùng, ngược lại có vài phần khủng hoảng. Nghe được một tiếng này, Từ Tam Thạch từ xa xa thoáng thở vào nhẹ nhõm. Đường Nhã cảm xúc bởi vì nhìn thấy bối bối đã sinh ra chấn động. Vậy thì chứng minh trong lòng đối với bối bối là có ấn tượng. Bối bối không nghe Đường Nhã, hắn vẫn như cũ đi về phía trước. Vốn là hắn và Đường Nhã khoảng cách vẫn không xa, nhưng lúc này hắn vẫn muốn tới gần. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, ta là bối bối. Bối bối tiếp tục hướng về trước, hô hoán tên Đường Nhã, tựa như đang kêu gọi thê tử của mình vậy. Rốt cục hắn đã đến trước mặt Đường Nhã, mà trong tay Đường Nhã làm ngân bá vương thương cuối cùng không có đâm ra. Cường hoành công kích hồn kỹ của nàng trong tay Đường Nhã thậm chí nhỏ nhẹ run rẩy. Bối bối đã đến phía trước mũi thương làm ngân bá vương, nhưng hắn vẫn không có ngừng xuống mà trực tiếp đụng phải làm ngân bá vương thương này. Mũi thương sắc bén lập tức liền đâm vào đầu vai của hắn. Đầu mũi thương lập tức được bôi đỏ ửng. Một vòng đỏ ửng này theo đường vân màu đen lan tràn phía trên. Hắc ám làm ngân bá vương thương nương theo tu vi Đường Nhã tăng lên, hút máu hiệu quả. Đang hút máu, đồng thời còn có thể đem bản thân ẩn chứa hắc ám độc tố để dung nhập vào trong huyết mạch của đối thủ. Sắc mặt bối bối trở nên tái nhợt, ánh mắt vẫn nhu hòa như cũ. Tiểu Nhã, ta là bối bối. Mặt thấy làm gần bá vương thương, mũi thương đã đâm vào đầu vai bối bối. Ánh mắt của Đường Nhã ngốc trệ, ngơ ngác nhìn, giống như là đang nhìn chuyện bất khả tương nghị. Bối bối nhìn về phía trước, bước lên. Lập tức làm ngân bá vương thương càng thêm xâm nhập một phần nữa Có thể từ đầu đến cuối, trên mặt Bối Bối lại chưa từng xuất hiện nửa phần vẻ thống khổ. Tại trên khuôn mặt của hắn chỉ có vẻ ôn nhục. Tiểu Nhã, ta là Bối Bối. Bối Bối nhẹ giọng hô hoán. A! Đường Nhã đột nhiên hét lên một tiếng, chợt buông lỏng tay ra. Lam Ngân Bá Vương Thương không có hồn lực của nàng ủng hộ, lập tức tán loạn, hóa thành một đạo ám lam sắc quang biến mất giữa không trung. Mà thân thể Đường Nhã chung quanh hắc ám Lam Ngân Thảo nhanh chóng biến mất. Khuôn mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Cả thân thể run lẩy bẩy, hai tay ôm đầu. Đầu của ta đau quá, đau quá. Bối Bối cố nén thống khổ trên đầu vai, tiến lên một bước, đem Đường Nhã ôm vào trong ngực mình. Cho dù lúc này Đường Nhã thân thể thập phần lạnh như băng, còn tràn ngập hắc ám khí tức mãnh liệt, nhưng trong nháy mắt Bối Bối đưa nàng ôm vào trong ngực, nước mắt như trước nhịn không được nữa mà liên tục chảy xuôi. Đã bao nhiêu năm chứ, từ khi Đường Nhã mất tích đến bây giờ, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lại một lần nữa được đem Đường Nhã ôm vào trong ngực của mình. Tiểu Nhã, nàng có biết không, giờ khắc này ta hạnh phúc đến cỡ nào chứ. Vô luận đã trả giá đến bao nhiêu, ta cũng đều dâng hết chỉ để được ở bên cạnh nàng. Tử Tam Thạch nhìn Bối Bối lập tức thấy vui mừng quá đỗi, thật nhanh vọt tới bên cạnh hắn, thấp giọng: tốt rồi, tôi đi nhanh đi. Đến để bảo tiểu sư đệ ly khai. Bối Bối quay đầu nhìn về phía hắn, dùng sức gật đầu, sau đó lại đem Đường Nhã ôm lấy, xoay người chạy, hướng phía doanh trướng của Dạ Diệt Đấu La phương hướng chạy tới. Tại đó, vong linh bán vị diện đại môn mở ra. Tại doanh trướng Nhật Nguyệt Đế Quốc, thân là quốc sư Thánh Linh Giáo, giáo chủ Trung Lý Ô ngồi ở vị trí đầu tiên, ngay cả nguyên soái Lâm Hải ngồi bên cạnh. Tất cả số mệnh lệnh đã hạ giả, toàn bộ quân doanh bởi vì trận đại chiến này đã bận rộn. Trung Lý Ô mặt âm trầm. Trong trướng ngoại trừ bên ngoài Lâm Hải còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc quan tướng, bởi vì Trung Lý Ô cùng Lục Đại Thánh Linh Giáo cùng phụng, bọn họ cả đám đều im như hến. Như thế nào chứ? Lính liên lạc đã xảy ra chuyện gì? Trung Lý Ô hướng Lâm Hải hỏi. Lâm Hải nhíu mày. Ta cũng không rõ. Đã có một hồi, lính liên lạc sẽ phải không ngừng trở lại tình hình chiến đấu mới đúng chứ. Vừa rồi liên tiếp hạ ra mệnh lệnh, trong soái trướng liền yên tĩnh trở lại. Đợi trong giây lát, tất cả không có lính liên lạc đến, không biết tình huống bên ngoài chiến đấu như thế nào. Ánh mắt Trung Lý Ô đột nhiên chấn động, bắt đầu đứng lên. Không đúng, như thế nào chứ? Cho dù soái trướng cách âm, bên ngoài cũng không phải một điểm động tĩnh đều không có chứ. Hãy ra xem. Vừa nói, hắn liền bước nhanh chân hướng phía bên ngoài đi ra. Đương nhiên là không có lính liên lạc vào. Giả Diệt Đấu La ở bên ngoài bố trí tinh thần cái chắn rất tốt. Vũ Hạo cản trở ba đợt lính liên lạc rồi. Có tinh thần cái chắn cách âm bên ngoài, lấy thực lực của hắn, ba đợt lính liên lạc tất cả đều bị tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, dụ dỗ đến soái trướng bên cạnh chỗ tối tăm và lâm vào hôn mê. Màn cửa lều vải nhấc lên, Trung Lý Ô bước ra. Vũ Hạo đứng ở cửa cách đó không xa, mà thấy Trung Lý Ô đi ra, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không được. Vẫn còn chưa kết thúc mà, mọi người vẫn chưa trở lại. Vũ Hạo biết rõ bây giờ là đang tranh thủ từng phút từng giây. Mỗi một giây đồng hồ, mọi người bên kia đều càng cần an toàn hơn một chút. Mà lúc này cũng chính là Bối Bối đang ôm Tiểu Nhã hướng phía doanh trướng phương hướng rút lui thời khắc. Hoặc Vũ Hạo tinh thần dò xét, một mực bao trùm lên toàn bộ chiến trường. Xảy ra chuyện gì hắn đều nhất thanh nhị sở. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vũ Hạo rất nhanh tiến lên hai bước, thất kinh. Giáo chủ, không xong, địch tập kích, người của Sử Lê Khắc học viện. Hắn trên miệng mặc dù đang hô lớn, nhưng cả người lại vừa vặn chặn đường đến của Trung Lì Ổ. Cái gì? Sau khi đi ra lều vải, Trung Lì Ổ cũng cảm giác được có gì không đúng. Trong không khí, hồn lực chấn động rất mạnh. Chuyện gì xảy ra? Bất quá lúc này hắn cũng không nghĩ được nhiều. Các vị cung phụng cùng ta nghênh địch. Nhưng vừa lúc đó, bạo phong tuyết cường hãn bỗng nhiên bạo phát. Tại tinh thần cộng hưởng dưới sự chỉ huy của Vũ Hạo, nguyên gốc chỉ áp chế thực lực, không có đem bạo phong tuyết toàn diện thi triển, Tiểu Bạch rốt cục đem thực lực của hắn tất cả đều thể hiện ra. Phạm vi bao trùm của bạo phong tuyết lập tức khuếch tán, thấp hơn rất nhiều, nhiệt độ còn có vô số phong tuyết. Đầu tiên chặn Thánh Linh Giáo chủ hòa Thánh Linh Giáo cùng phụng ánh mắt đám bọn chúng. Hơn nữa tại loại cường đại hồn kỹ bên trong, hết thảy hồn lực cảm giác đã bị suy yếu đến cực hạn. Trung Lý Ô quát một tiếng, tay phải vỗ về phía trước, lập tức một đoàn cường thịnh ánh sáng tím theo trong bàn tay hắn phát ra. Ánh sáng tím trên không trung khuếch tán, hóa thành một mầng sáng màu tím đen bao quanh. Những nơi vầng sáng đi qua, bông tuyết lập tức tan rã. Hắn căn bản cũng không chú ý đến ngăn trở của bạo phong tuyết, bay thẳng đến phương hướng chiến trường, vọt tới. Thần là siêu cấp đống là tầng thứ tà hồn sư, hắn đối với thực lực của mình cực có tự tin. Mà bên kia, mọi người sự lại khác. Bối Bối đang mang Tiểu Nhã cũng là nhanh chóng thoát ly chiến trường. Tống lão một trường vỗ tam trường lão, khiến cho hắn trọng thương phún huyết, lại chẳng quan tâm một lần cuối, thân thể hóa thành một đạo bích quang lập tức lập lòe, hướng phía Trung Lý Ô chạy ra đón chào. Trên người Ngôn Thiệu Triết hồn hoàn thứ sáu bỗng nhiên bốc lên. Hắn cùng Tống lão sở dĩ không có trong thời gian ngắn đánh chết tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng là vì áp chế thực lực, không sinh ra hồn lực chấn động quá cường đại để bị Trung Lý Ô phát hiện. Vũ Hạo có thể ngăn cách thanh âm cùng hồn lực chấn động, nhưng nếu như trên mặt đất chấn động quá mức kịch liệt vẫn là ẩn không gạt được. Ở thời điểm lúc này đã không có cái gì có thể giấu giếm, Ngôn Thiệu Triết cũng toàn lực mà ra tay. Màu vàng phượng hoàng sáng chói bỗng nhiên mở ra hai cánh, đánh bay tứ trưởng lão, cũng hướng phía những tà hồn sư đó che úp tới, đem mọi người đường môn toàn bộ đám tà hồn sư bước ra. Đường môn mọi người tự nhiên là quay đầu bò chạy thẳng đến doanh trướng chỗ Vũ Hạo của giả diện đống là mà đi. Ngôn Thiệu Triết trên không trung bắn lên theo sát Tống lão, thân thể dung nhập phượng hoàng màu vàng sau lưng, phóng xuất ra vũ hồn chân thân của mình. Trên người hồn hoàn đệ cửu cũng theo đó lóng lánh. Một tiếng phượng minh đinh tài nhức óc to rõ, Ngôn Thiệu Triết biến thành phượng hoàng chân thân, thân hình lập tức tăng vọt, sải cánh đạt trăm mét. Mãnh liệt phượng hoàng hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, giống như vô thiên cái địa phía dưới bay đi. Những phượng hoàng hỏa diễm này, mỗi một đám đều là đang hình thái của hỏa vượng hoàng. Khí tức quang minh, thậm chí ngay cả tiểu bạch, bạo phong tuyết đều tạm thời xua tán đi. Vốn là bầu trời bóng tối, cũng ở phía sau hoàn toàn phát sáng. Màu vàng sáng chói thiêu đốt, chiếu sáng kim sắc quang rõ với chân trời. Ngôn Thiệu Triết đệ cửu hồn kỹ, một kích mạnh nhất vượng hoàng. Trong chớp mắt, hắn phảng phất đã hóa thân thành thần thú vượng hoàng chân chính. Ánh sáng mãnh liệt rõ ràng, sừng sốt áp chế đối diện, xông tới thánh linh giáo giáo chủ Trung Li Ô, cùng với sáu đại cung phụng đều là trì trệ. Ngay sau đó, vượng hoàng hỏa diễm liền đưa bọn chúng toàn bộ bao trùm. Bọn người Trung Li Ô phát hiện chiến trường bên này trong lúc cấp thiết lao tới, mà Ngôn Thiệu Triết bên kia là nhận được tinh thần cộng hưởng của Vũ Hạo nhắc nhở. Sớm đã giữ lực mà chờ, không chần chừ chút nào liền thi triển ra hồn kỹ cường đại nhất. Trên người Tống Lão cũng là ánh sáng màu xanh đại thịnh. Nàng so với Ngôn Thiệu Triết còn phải sớm hơn một bước, hóa thành thanh ảnh thần ưng, đem Phượng Hoàng chân thân phủ xuống. Thời điểm đó, thần ưng trên không trung lập tức lập lòe. Một sát na kia, coi như Vũ Hạo cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến, ánh sáng màu xanh lóe lên. Ngay sau đó, thanh ảnh thần ưng biến thành giống như phỉ thúy, giống như ánh sáng lộng lẫy. Lúc này, thanh ảnh thần ưng đã hoàn toàn không giống vũ hồn, mà càng giống một kiện ngọc thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Lập tức tách ra thanh ảnh thần ưng, tốc độ đạt đến cực hạn, trực tiếp tìm Trung Li Ô. Trung Li Ô đã không kịp thi triển vũ hồn chân thân của mình, rơi vào đường cùng, toàn lực phòng ngự. Dưới loại tình huống này, thực lực của Tống Lão đã vùng tới trạng thái mạnh nhất. Hơn nữa, các vị tà hồn sư còn phải chống cự Phượng Hoàng chân thân phóng thích ra cường đại Phượng Hoàng hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, bảy tên siêu cấp tà hồn sư tất cả đều bị Tống Lão đánh bại một kích này. Tống Lão đệ cửu hồn kỹ, phỉ thúy thăng hoa. Trung Li Ô hồn lực tu vi và Tống Lão không sai biệt, nhưng bản thân hắn là tà hồn sư. Nếu như là một chọi một tình huống đó, Tống Lão chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng hắn để đánh nhau, chưa chắc là đối thủ. Nhưng lúc này, ở dưới tình huống đó, Trung Li Ô mặc dù không có bị thương, nhưng vẫn là bị đánh bại. Vũ Hạo ở đằng kia, ánh sáng mãnh liệt, Phượng Hoàng hỏa diễm phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, người ngay tại trong ngọn lửa đã biến mất. Đây chính là siêu cấp đấu la tầng thứ quang minh hỏa diễm. Uy năng kinh khủng, giết chết một gã phong hào đấu la bình thường, không có điểm gì là lạ. Mọi người đường môn liền thưa dịp này, hai vị siêu cấp đấu la ngăn cản, nhanh chóng xông vào doanh trướng của Vũ Hạo, mượn bạo phong tuyết che giống, thần không biết quỷ không hay, chui vào vong linh bán vị diện. Một vòng vầng sáng màu trắng lặng yên theo Phượng Hoàng hỏa diễm hướng ra phía ngoài tách ra, quần thể suy yếu. Ngay sau đó, không gian chung quanh hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực. Trung Li Ô vừa định hướng về bay thì đột nhiên lại cảm giác được một cỗ cường hoành tinh thần lực đụng vào mình. Trên không trung giận dữ rên lên một tiếng, trên người ánh sáng tím đại phóng, thân thể như cũ chấn động dừng lại một chút. Vũ Hạo, nhanh! Giọng nói của Ngôn Thiệu Triết truyền đến. Vũ Hạo biết rõ, tại loại cấp bậc đối kháng này, mình căn bản là không làm cái gì. Hắn mạnh nhất linh hồn trùng kích đụng vào trên người Trung Li Ô, vậy thì nhận lấy linh thần cắn trả, không dám thất lễ, quay đầu bỏ chạy, đồng thời hướng phía đó không xa. Giả chết, Nam Cung Oản truyền âm. tinh thần chi hài bên trong cấm chế 3 ngày sau tự nhiên sẽ mất. Người cái gì cũng đều không phải làm nữa. Nam Cung Oản bị đánh bay về sau, trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Thật sự bị trọng thương, ngạnh sinh sinh bị Tống lão va vào một cái. Trên người xương cốt đều đứt đoạn. Lúc này nghe Vũ Hạo nói vậy, hắn ngoại trừ tin tưởng bên ngoài, cái gì cũng không làm được nữa. Nếu đuổi theo, rất có thể sẽ bại lộ. Vũ Hạo gọi đến Băng Hùng Vương, nhanh chóng hướng phía trong doanh trướng lui lại. Một đạo bích quang sau lưng bọn họ sáng lên. Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tiếp theo một cái chớp mắt đã nhảy vào đến trong doanh trướng. Đi mau! Giọng nói của Tống lão truyền đến. Hoặc Vũ Hạo nói, không, Tống lão, ngài và Tiểu Bạch đi trước, chúng ta Ngôn viện trưởng, ta nhất định phải chủ động đóng cái cửa viến đại môn. Ta muốn đi có thể sẽ lộ vùi. Tống lão nói, không việc gì, không cần phải xen vào hắn. Thiểu Triết biện pháp thoát thân với hắn, chúng ta thoát trước là được rồi, nhanh. Vũ Hạo trong nội tâm nghi hoặc, nhưng đối với lời nói của Tống lão đương nhiên là không có hoài nghi, không dám thất lễ, vội vàng cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ chui vào vong linh trong cửa lớn. Tống lão theo hậu tiến nhập, tiến vào vong linh bán vị diện, lập tức hướng Vũ Hạo đóng cửa đại môn. Ngôn viện trưởng! Vũ Hạo giật mình nhìn Tống lão, không đợi Ngôn viện trưởng ư? Tống lão mỉm cười, nghe ta, Thiểu Triết có biện pháp thoát thân. Ngươi cho rằng học viện vũ hồn hệ viện trưởng là dễ bắt nạt như vậy sao? Hắn có thể cùng ngươi là lão sư, nếu không có bản lĩnh thật sự, có thể trở thành kế tiếp Niệm Hải Thần Các chủ người thừa kế ư? Trong nội tâm Vũ Hạo khẽ động, lúc này mới vội vàng đem vong linh đại môn đóng cửa. Đại môn đen kịt khép kín, toàn bộ vong linh bán vị diện cùng Đấu La Đại Lục phân cắt. Vô luận những tà hồn sư đó mạnh đến mức nào đều khó có khả năng tìm tới. Đương nhiên Vũ Hạo phải một lần nữa trở lại trong quân doanh, nhưng lúc đó chỉ có một mình hắn, muốn thoát thân sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ không phải là lúc gấp gáp, muốn chờ lúc bên ngoài hoàn toàn an toàn rồi nói sau. Tại chế định của Vũ Hạo, Ngôn Tiểu Triết chủ động nói muốn gánh chịu cản trở phía sau. Vũ Hạo tự nhiên biết rõ thực lực Ngôn viện trưởng cường đại, an bài như vậy tự nhiên là thỏa đáng. Soái trướng khoảng cách chiến trường quá gần, đúng là vẫn còn bị Thánh Linh giáo chủ phát hiện. Lúc này cản trở phía sau quá nguy hiểm, Vũ Hạo muốn đi phía sau cũng không còn thực lực. Hắn nguyên là vốn cho mình giả trang sự tình của Giả Diệt Đấu La, thậm chí Nam Cung Oản nội gian chỉ sợ đều bại lộ. Nhưng cho dù như vậy, mọi người có thể toàn thân trở ra cũng là không tệ rồi. Nhưng mà ai biết được Ngôn viện trưởng tự nhiên cản trở phía sau như vậy, lại không lui lại, kế hoạch tự hồ hoàn mỹ. Lúc này nhìn khuôn mặt Tống lão mỉm cười, Vũ Hạo đã đoán được Ngôn viện trưởng đã có bài gì đó. Thiên không bên trong nguyên bản chuẩn bị nghênh địch Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư quân đoàn, phi hành hồn đạo sư môn đều nhanh chóng hướng phía phương hướng này áp sát. Ngôn Thiểu Triết đệ cửu hồn kỹ Phượng Hoàng chân thân hạ xuống, trong khoảng thời gian ngắn áp chế Trung Ly Ô cùng với 6 vị thánh linh giáo cùng phụng, không cách nào lao ra Phượng Hoàng hỏa diễm. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây. Và một lần nữa thì Tâm chúc các bạn sang năm mới thì sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái thật là nhiều thành công. Đặc biệt là luôn luôn vui vẻ bên cạnh những người thân yêu của mình nữa. Còn một mong muốn luôn luôn thường trực với Tâm, đó là chúng ta sẽ luôn luôn bên cạnh nhau trong thời gian tiếp theo sau này nữa. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.